Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 627, Bàn Cổ, Hành Hung Nguyên Thủy Thân Càn Nguyên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Giới Vương Châu ở ngoài, hư không mà ngồi Trường Không Vô Kỵ, từ nhắm mắt tĩnh trở bên trong, mở hai mắt. Tứ đại căn nguyên, tạo thành thế giới nguyên thủy, đã tại đây một khắc, đạt tới cuối cùng giai đoạn, toàn bộ chìm nổi thế giới bên trong, trừ bỏ một ít đặc thù không gian bên ngoài, toàn diện đều là nguyên thủy hỗn độn trạng thái, đã không thích hợp người bình thường. Sinh tồn trong đó, trừ phi nhất chuyển trở lên cao thủ, mới có khả năng miễn cưỡng hành tẩu bên ngoài. Đương nhiên ở ngay lúc này, ai cũng không dám, bởi vì càn nguyên cái này người khởi xướng đã điên rồi, hắn tùy thời đều có khả năng xuất hiện tiêu diệt ngươi. Mà đường này hết thảy đã định về sau, cũng chính là nguyên thủy chi chủ trạng thái càn nguyên xuất hiện trùng lập thiên địa thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã cảm nhận được đối phương hơi thở đang cấp tốc hướng bên này hội tụ mà đến. Cho nên kế tiếp, hắn trường thân dựng lên, ngưng thần lấy đãi, nhược thủy, mà chi hủy diệt, đốt thiên chi hỏa, vô tận cương phong chi đao tương đương chen chúc. Ở Trường Không Vô Kỵ cách đó không xa, hội tụ tập trung, này bốn loại lực lượng, như cũ là nguyên thủy căn nguyên, ở Trường Không Vô Kỵ chú thích dưới, thành tựu một cái hỗn nguyên, nguyên thủy lực lượng khí đoàn. Ngay sau đó lại sau này, hoàn toàn mới càn nguyên, ở bên trong xuất hiện, giờ khắc này hắn lực lượng cường đại, chính là thế giới đỉnh, một cái nhị chuyển cửu tinh, siêu cấp cường giả, không nói nhất ngôn nhất ngữ, hắn chính là nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ giới Vương Châu thế giới. Đáng sợ hỗn nguyên lực lượng chi khí, cũng đã áp bách thế giới này, dung chuyển không thôi. Giới Vương Châu tiểu thế giới cái chắn đều phải vào giờ phút này toàn diện rách nát. Mắt thấy tại đây, Trường Không Vô Kỵ đôi tay hơi hơi vừa động, tự thân sinh mệnh lực lượng hai đại căn nguyên trực tiếp thoát ly thân thể, rơi vào Giới Vương Châu thế giới trong vòng, trở thành trong đó động lực chi nguyên. Có hai cái căn nguyên duy trì, Trường Không Vô Kỵ Giới Vương Châu liền cũng ổn định xuống dưới. Rốt cuộc, đối phương nhưng không có toàn bộ đánh sâu vào mà xuống, không phải Trường Không Vô Kỵ, đều là bởi vì ngươi mới làm thế giới như vậy, mà hiện tại ta cũng muốn cảm tạ ngươi, làm ta có được như vậy lực lượng cường đại, thế giới chính là ta chính là thế giới cảm giác, cũng thật là hào, cho nên vì báo đáp ngươi, ta muốn giảng ngươi tánh mạng. Thu hồi càn nguyên, lời nói bên trong tràn ngập vô tận bá đạo cùng tự tin, phảng phất Trường Không Vô Kỵ đã là hắn vật trong bàn tay. Đừng nói hắn hiện tại căn nguyên không hề thân, liền tính là sở hữu năng lực đều ở, cũng quả quyết không phải chính mình đối thủ. Rốt cuộc chính mình khoảng cách thế giới chi chủ cũng đã không sai biệt nhiều, chính là đối mặt hắn như thế bá đạo cùng mạnh mẽ, đối diện Trường Không Vô Kỵ nhất có bĩu môi cười lạnh. Kế tiếp hắn càng là khinh miệt nói, ta còn là câu nói kia, bức nóng này ta chính là thế giới hủy diệt, đến lúc đó người cái này mà thủy hỏa phong giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà chúng ta Giới Vương Châu cùng Sơn Hải thế giới người nhưng thật ra chưa chắc sẽ chết. Thế giới hủy diệt, ngươi cùng ta vui đùa cái gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì làm được? Còn có ngươi bất diệt thể, ở ta lực lượng tuyệt đối nghiền áp hạ, ta xem ngươi còn như thế nào cho ta sống lại. Càn nguyên căn bản không tin Trường Không Vô Kỵ nói, hắn đem đối phương xem thông thấu giống nhau, liền cũng ở kế tiếp, hắn không bao giờ nói một lời. Hai tay trong người trước một trận, hỗn nguyên chi lực, nghịch thiên dựng lên, này đại biểu cho gần như toàn bộ thế giới lực lượng. Lấy nhị truyền cửu tinh đỉnh cấp trình độ, nghiền áp mà xuống, ầm ầm ầm, chân chính hỗn nguyên chi lực, đã không có mà thủy hỏa phong dị tượng, nhưng là có một chút, nó lực công kích, tuyệt đối là càng đáng sợ. Càng đáng sợ, nó có thể hủy diệt hết thảy, giới phương châu thế giới bên trong mấy chục trăm triệu tam tộc con dân. Tất cả đều đại khí cũng không dám thở dốc một chút. Bọn họ cảm nhận được, diệt sạch nguy cơ, liền tính bọn họ tất cả mọi người đi ra ngoài, giờ khắc này đều tuyệt đối không phải đối phương. Một chút chi địch, như thế cường, chúng ta trường không vô kỵ, rốt cuộc như thế nào mới có thể chống cự? Lo lắng cùng sợ hãi, ở mọi người trong lòng, thật lâu vô pháp tan đi, mà liền ở cái này thời điểm mấu chốt. Trường không vô kỵ hai tròng mắt, hơi hơi khép kín lên. Hắn sử dụng chính mình đệ tam hồn phách, trí tuệ phách, thân thần thay đổi khả năng. Người cũng từ thân thể trạng thái, hoàn toàn biến thành linh thần. Mà hắn loại trạng thái này, là tinh thần thể, đối với vật chất chống cự năng lực, rất mạnh. Thế cho nên đối diện Càn Nguyên, đều kinh ngạc nói, hảo tiểu tử. Ngươi muốn làm như vậy, một mình cầu sinh không thành. Đừng quên, hỗn độn là hết thảy diễn sinh, linh thần chưa chắc hữu dụng. Hắn như vậy nói thời điểm, lực lượng cũng tới rồi trường không vô kỵ trước mặt, mà giới vương châu thế giới trong vòng người, cũng càng nhiều một tia lo lắng. Chẳng lẽ trường không vô kỵ, mặc kệ chúng ta, nhưng ở kế tiếp, lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Trường không vô kỵ, trong miệng hét lớn một tiếng mà nói, không phải vậy, ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người, ta chỉ là, vì khống chế thứ này, sáng lập hết thảy thế giới, bàn cổ, ở hắn lời nói rơi xuống đất nháy mắt. Hắn toàn bộ linh thần trạng thái người, đều không thấy, tại chỗ, thay thế xuất hiện, là một người cao lớn vô cùng người khổng lồ. Hắn có được nước cờ trăm trượng thân hình, hắn có được hết thảy lực lượng, tổ tông chi khí, hắn cường đại, đủ rồi siêu việt toàn bộ chìm nổi thế giới. Mọi người vô luận là tam tộc, vẫn là trước mắt Càn Nguyên, nhìn đến hắn về sau, đều chỉ có một loại cảm giác, kính ngưỡng đến muốn đương trường lễ bái mà xuống, nhận chủ cùng hắn, bàn cổ. Là chúng sinh sáng thế thần huyết mạch a, ta thiên, trường không vô kỵ, thế nhưng có được này chờ chân thân. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Giới vương châu trong vòng tam tộc nhân dân, hoan hô nhảy nhót dựng lên. Bọn họ càng ở đồng thời, quỳ ái chi, bọn họ thấy được, tuyệt đối hy vọng, trách không được trường không vô kỵ nói. Liền tính không thể khôi phục thế giới. Cũng có thể bảo toàn chính mình những người này đâu. Mà ở bên ngoài Càn Nguyên. Cũng thật sự là có chút mắt choáng váng. Bàn cổ huyết mạch. Người thế nhưng có được bàn cổ huyết mạch. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Vì cái gì người nhất định phải so với ta cường? Ghen ghét. Loại này cảm xúc. Nháy mắt ở Càn Nguyên trong thân thể nảy sinh. Hắn vốn tưởng rằng. Hết thảy đều đem là chính mình khống chế. Lại không tưởng, chính mình càng cường, đối phương cũng càng cường. Quá đáng giận, chiến, trường không vô kỵ khởi động bàn cổ. Nhưng là này lại có một cái thật lớn tai họa ngầm. Bàn cổ, không tam thanh, thần trí chính là đại hỗn loạn trạng thái. Hai mắt bên trong, tràn ngập mê mang, mà ở mê mang lúc sau, chỉ có một ý chí. Đó chính là trong miệng theo như lời. Chiến, cũng vừa hào, căn nguyên lực lượng, tới rồi trước mặt, bàn cổ ngay sau đó, bạo lực một quyền, oanh kích mà ra, oanh, sáng lập vũ trụ lão tổ tông lực lượng, dữ dội cường đại, cho dù là chỉ có một giọt tinh huyết, cũng đủ để siêu việt thế giới đỉnh phong, nguyên thủy lực lượng, nét bị đương trường, đánh một cái dập nát, mà làm nguyên thủy chi thân Càn Nguyên. càng là như đạn pháo giống nhau, bị đánh lui không biết có mấy ngàn dặm, mới vừa rồi dừng lại thân hình. Chính là như thế như vậy, thế giới chi thai đều lắc lư lên tương đương thiếu chút nữa. Thế giới liền tại đây một quyền dưới, hoàn toàn rách nát, đáng giận a, Càn Nguyên, hoàn toàn không phải đối thủ tương đương nhưng cũng như phía trước lời nói. Bàn cổ, không bình thường, Càn Nguyên lui ra phía sau, hắn xoay người, liền xảo giới Vương Châu tới một quyền tương đương đây là. Cái gì đều phải đánh nát ý chí, tựa như khai thiên tích địa thời điểm, giống nhau như đúc, giới Vương Châu trong vòng tam tộc, tức khắc vựng đầu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.